nhưng là hắn hiện tại linh hồn ngưng tụ ra thân thể lại có trọn vẹn 3000 trường. Lớn đến hù chết người trình độ, nếu như bị thánh người biết hắn loại tình huống này, đoán chừng đều sẽ trợn mắt hốc mồm, cảm thấy không thể tưởng tượng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục